Chương 37, đi tới Đại Lương. La Phủ suy nghĩ một tí thái y y viện khiển phái y y quan đi tới chiến trường sự. Việc này hắn thân là thái y y viện viện chính QNZ là có nghe thấy, bất quá quan hệ với hắn cũng không phải rất lớn, hắn QNZ không có quá qua ải chú. Rõ ràng trên chiến trường có quân y y, nhưng còn muốn đem những cái kêu y y thuật cao siêu thái y y cho khiển đến chiến trường. Việc này, điểm đáng ngờ rất nhiều. Chẳng lẽ trên chiến trường xuất hiện biến cố gì, nhưng là nghe nói vương bí này hàng đối Đại Lương thành vẫn luôn là vây mà không công, có thể xuất biến cố gì đâu, mặc cho La Phủ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá nếu không nghĩ ra, này liền không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng không nghĩ, La Phủ mới vừa đem cái vấn đề này cho thả xuống, ngày thứ hai doanh chính liền tìm đến hắn, một lần nữa đưa ra cái vấn đề này. Sáng sớm, La Phủ vừa mới rời giường không lâu, doanh chính liền trực tiếp cho hắn đến rồi một chỉ chiếu thư đem hắn hoán tiến vào cung trung. Điểm tâm đều không làm đến gấp ăn, ngáp một cái hướng về Hàm Dương cung mà đi. La Phủ khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn, bất quá phiền muộn là một con ngựa tử sự, có hay không đem nó biểu hiện ra lại là một chuyện khác, nghĩ đến cứ gọi đến chính mình này người lập tức liền muốn trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất người. La Phủ cảm thấy hay vẫn là nhẫn nhị đi tiến vào Hàm Dương cung, doanh chính sớm đã ở này chờ đợi. Theo thường lệ thi lễ một cái, nói một tiếng, xin chào bệ hạ, lúc này cũng vẫn không sau khi xuất hiện thế quỳ lạy lễ, La Phủ QNZ không cảm thấy tôn nghiêm có cái gì bị hao tổn loại hình. Doanh chính khoát tay háo một cái, ra hiệu La Phủ không cần đa lễ, nhưng kỳ thực cũng chính là làm ra dáng vẻ, bởi vì người ta La Phủ sớm đã được rồi lễ, nếu như thật sự không cần đa lễ, nên ở hắn lúc đi vào liền nói rõ. Tự nhiên, đối với doanh chính hành vi La Phủ nói xấu trong lòng tất nhiên là khó tránh khỏi. Nhìn La Phủ, doanh chính mở miệng nói rằng, La Phủ tiên sinh cũng biết quả nhân lần này tìm ngươi chuyện gì. La Phủ vội vã cúi đầu, cung khiêm nói, vi thần không biết, doanh chính lại hỏi, không biết La Phủ tiên sinh có thể hội giải độc độc. La Phủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía doanh chính, ai chúng độc cái gì độc, nhưng là liên tiếp đặt câu hỏi, âm thanh đều có chút gấp gáp, hắn tựa hồ có hơi nắm chắc đến doanh chính tìm hắn then chốt. Là các tướng sĩ chúng độc rồi, doanh chính chậm rãi nói rằng. Chẳng lẽ là vương bí bọn hắn? La Phủ nhớ tới quãng thời gian trước đi chiến trường thái y y viện y y quan, đón thêm hợp doanh chính tìm hắn việc này, phỏng đoán đạo. Không sai, đúng là bọn họ, doanh chính gật gật đầu, khả năng là vương bí bọn hắn đối Đại Lương thành vây mà không công, đem bọn họ bức cuống lên đi QNZ không biết bọn hắn từ đâu tìm người, lại có thể thao túng ngũ độc hàng ngũ, đối phó kẻ địch. Các tướng sĩ khả năng là cao cấp nhất hảo thủ, nhưng đối phó với những thứ đồ này bình thường đem lại nói nửa đoạn, còn lại giao cho người chính mình đi phỏng đoán, như vậy sẽ khá trăng bước, bởi vì hắn có thể cho thấy chính mình cao minh. Rất rõ ràng, doanh chính QNZ có thói quen này, bất quá hắn cái này nửa đoạn có nói hay không kỳ thực QNZ không có gì đặc biệt, bởi vì hắn đã đem bộ phận trọng yếu nhất nói ra. Quả nhiên là vương bí bọn hắn này xảy ra vấn đề rồi. La Phủ ở trong lòng thở dài, trầm giọng nói, bệ hạ là chuẩn bị nhượng ta đi tới chiến trường lượng. Doanh chính gật đầu nói, ngươi vốn là từ chiến trường xuất đến, vì lẽ đó ngươi so với những thái y lý ở viện đó y lý quan tự nhiên là có kinh nghiệm nhiều lắm. Thứ yếu, ngươi chữa bệnh nhiều hành quỷ đạo, nhưng lại thường thường có thể thành công. Lần này các tướng sĩ trúng độc, tuy nói ta đã phái khiển y lý quan đi vào, nhưng căn cứ tiền tuyến truyền quay lại mật báo. Kỳ thực tình huống QNZ không phải cực kỳ tốt, vì vậy, ta chuẩn bị nhượng ngươi trước đi thử xem. Hóa ra là như vậy. A, La Phủ Trang làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Không biết ý của ngươi là thế nào đâu, doanh chính lại hỏi. Vương thượng vừa có sở mệnh, vi thần tự nhiên vâng theo rất tô tờ, doanh chính rất hài lòng mà gật gật đầu. Lại nói, vậy ngươi trước hết hành lui ra đi, xuất phát thời gian ta sẽ thông báo cho ngươi. Nặc La Phủ hào không ngừng lại, xoay người rời đi. Xuất nhưng doanh chính cửa lớn, hệ thống âm thanh QNZ ở đầu góc vang lên. Ken tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt đại binh sinh mệnh kẻ địch rất hung tàn, bất quá ngươi nếu chuẩn bị trở thành đại tần thần y, hắn QNZ bất quá là ngươi thành công trên đường đá kê chân mà thôi. Nhiệm vụ khen thưởng, tử khí đông lai đan có thể cho ngươi đột phá tiên thiên đến ngự khí trong lúc đó hàng rào, cái khác xét nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Đây là một cái rất mê người nhiệm vụ. Chí ít La Phủ cho rằng là có thể làm, mà trên thực tế hệ thống nhiệm vụ đại thể đều là cưỡng chế, hắn QNZ căn bản không có cái gì cơ hội cự tuyệt. Hàm Dương cung bên trong, Doanh Chính nhìn kỹ La Phủ rời đi, ánh mắt lấp lóe. Có La Phủ ra tay, nói vậy những cái kia độc cu nở dê thành không là cái gì vấn đề, như vậy, còn lại cũng chỉ có đám người kia. Hay là, Doanh Chính cũng không có chú ý đến, hắn lại đối La Phủ sản sinh một loại tín nhiệm, đây là chuyện chưa từng có. Triệu Cao Nô Tài ở Doanh Chính trầm giọng mở miệng sau đó, một tên tóc đỏ ứng câu tị hoạn quan từ bên ngoài không người đi vào. Người đi thông báo dưới Đông Hoàng các hạ, nhượng hắn đi sai người giải quyết đại lương thành phiền phức nặc từ Hàm Dương cung xuất đến, La Phủ cũng không có lập tức về nhà, mà là nhân cơ hội này đi tới một chuyến ngoài thành. Lệ cơ vị trí. Đây là một gian khá lớn trạch viện, tọa lạc ở Sơn Dạ Trung, rất là liên tích, nguyên lai có người nói là một vị tiền triều quan chức, bất quá ở hắn nhân một số tội danh cúp máy sau, tòa nhà này liền vẫn trống trải. Sau đó La Phủ vì thu xếp Lệ Cơ, nhưng là đưa nó cho sang lại. Đồng thời, cũng vì chăm sóc Lệ Cơ, hắn đến đặc biệt mua mấy cái nữ tỷ đến chuyên môn hầu hạ Na Nở Dê. Những cái kia nữ tỷ tự nhiên Cu Nở Dê là sẽ không cho là Lệ Cơ, vì lẽ đó Cu Nở Dê chỉ cho là La Phủ sở nuôi dưỡng ngoại thiếp, đồng thời hay bởi vì thu dô ý La Phủ tiền, ngược lại vẫn tính trung tâm. La Phủ khấu hai lần môn, chẳng được bao lâu thì có một cái tiểu tỷ mở cửa ra một đạo phùng, thò đầu ra. Thấy là La Phủ, càng làm môn cho toàn bộ mở ra, đón La Phủ đi và ho, cung kính nói, xin chào đại nhân. Ừm, La Phủ đáp một tiếng, không nể mặt mũi, hỏi, phu nhân có ở đó không? Phu nhân chính ở bên trong phòng. Tiểu tỷ đáp, dẫn ta đi gặp Na Nở Dê đi. Nặc đi vào trong nhà, La Phủ lúc này liền hoán lùi hầu gái, nhìn về phía Lệ Cơ, gần như đã kinh có hơn bốn nguyệt, này hội Na Nở Dê cái bụng đã kinh lộ ra, chỉ là đối với La Phủ, Na Nở Dê như trước là không có cái gì tốt thái độ, lạnh như băng, chỉ có Na Nở Dê ti nhờ cơ vớt nhô ra cái bụng thời, trong mắt của nàng mới hội lộ ra một tia nhu sắc. La Phủ tự nhiên Cu Nở Dê là không hy vọng Na Nở Dê đối với mình có cái gì tốt sắc mặt, nếu như nói như vậy, cũng quá mức khác thường. Nhìn Na Nở Dê, La Phủ lạnh nhạt nói, ta muốn đi tới chiến trường, hay là này vừa đi muốn thời gian rất lâu, bất quá cho dù ta đi tới chiến trường, không ở Hàm Dương, ta Cu Nở Dê hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Con trai của ngươi, còn ở trên tay của ta. Nếu như ngươi muốn con trai của ngươi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi liền tốt nhất an phận một chút cho ta từ đầu tới đuôi. Trên căn bản đều là La Phủ nhất nhân đang nói, Lệ Cơ đều là một bộ mất tập trung răng rớp, bất quá La Phủ rõ ràng, lời của mình Na Nở Dê là nghe vào. Nếu dặn đã kinh nói xong, như vậy La Phủ Cu Nở Dê liền không có chuyện gì. Sau đó, hắn liền như vậy lôi Lệ Phong hành mà đi rồi. Hai ngày sau, La Phủ thu được Doanh Chính, hắn sau đó cần đại đội đi tới Đại Lương, chỉ là chờ hắn chạy tới đội ngũ thời, hắn mới phát hiện, lần này đồng hành đi chỗ đó còn có những người khác. Mà trong đó, có một cái hắn hiện tại tuyệt đối không muốn gặp lại người. Đơ S, gần nhất mạng lưới nghiêm đánh, hết thể thiệp hát chương tiết cũng phải bỏ, cũng còn tốt ta thư trung loại này tình tiết ít. Nhìn những cái kia đại thần môn từng cái khổ bức răng rớp, cười không nói à.